Chương 51, Thái cực bắt quái. Khoảng cách trung nhẫn trận thứ 3 khảo thí thời gian càng ngày càng gần, Cổ Nộ Hạ khó được khôi phục an bình thường ngày cùng tương hòa, chỉ bất quá một màn này không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Cổ Nộ Hạ cao tầng biết rõ, tại cái này bình tĩnh phía sau, có một cơn báo táp to lớn đang chờ Cổ Nộ Hạ. Haku, Rin, Sakuza, Ino, hôm nay Cổ Nộ Hạ có chu tờ không quá thái bình, bốn người các ngươi liền ở lại nhà. Cái nào đều đừng đi trung nhận khảo thí đúng hạn đến. Lúc trước khi ra cửa, nạ rủ tổ trịnh trọng đối với tứ nữ dặn dò, mặc dù viện tử bốn phía đều bố trí huyễn trận, nhưng để cho an toàn, nạ rủ tổ hay là liên tục nhắc nhở. Chúng ta biết, ngược lại là ngươi phải cẩn thận một chút nghe nạ rủ tổ nhắc nhở. Hạ cụ tứ nữ một ngụm đáp ứng, lúc đầu ý nổ cùng xạ cụ dạ đều là muốn đi hội trường xem so tài, thế nhưng là, nạ rủ tổ sợ hai các nàng xảy ra chuyện, liền để các nàng bốn cái ở lại nhà. Trong khoảng thời gian này, tứ nữ tại nạ rủ tô đốc xúc chấp hành, đều là không có quên tu luyện, từng cái thực lực đều là có bay vọt đồng dạng đề cao, nhất là hạ cụ, nàng huyết kế giới hạn đã đạt tới kinh khủng độ cao, các nàng bốn cái đoàn kết cùng một chỗ, phối hợp với nạ rủ tổ tại phòng ở chung quanh bố trí huyết trợ, chính là có lại nhiều thượng nhận đánh lén, các nàng cũng có thể ứng phó. Tinh nhi, chúng ta đi thôi, nạ rủ tổ đối với bên cạnh một thân ạ bù ăn mặc su mà nói ra, gia nhập ạ bù sau su mà danh hiệu tình, bị đệ tam trực tiếp an bài cho nạ rủ tổ. Đây là nạ rủ tổ làm đệ tử đời ba đặc thù quyền lợi. Mà lại đệ tam còn phái một người khác cho nạ rủ tổ, danh hiệu tịch, chỉ là giống như làm nhiệm vụ đi còn chưa trở về. Ừ, su mà đáp nhẹ một tiếng, lập tức thân hình ẩn nấp đi, ạ bù là không thể tùy tiện xuất hiện. Bất quá chỉ có nạ rủ tổ biết sủ mà dự tung tích. Khi nạ rủ tổ đi vào trận thứ 3 khảo thí chỗ sân thi đấu lúc, khoảng cách khảo thí bắt đầu cũng liền nhanh đến. Nạ rủ tổ nhìn chung quanh dưới, xả sủ kẻ còn chưa tới trận, trên quảng trường chỉ có chút ít mấy người, theo thời gian càng ngày càng gần, sân thi đấu bên trên người dần dần nhiều hơn. Lúc này, nạ rủ tổ phát hiện trận thứ 3 giám khảo QNZ đổi thành Sĩ Giản Đù Hải Gần Mạ. Hắn suy đoán gẹt củ hay ạt có khả năng giống nội dung cốt truyện bên trong như thế, đã bị bà kỳ âm thầm đánh chết. Như vậy, trận đầu tranh tài để cho cổ nổ hạ ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ đối với cổ nổ hạ hỉ ủ ga nghệ gì theo Sĩ Giản Đù Hải Gần Mạ dứt lời. Trận thứ 3 khảo thí cũng là chính thức bắt đầu. Tại mọi người chú mục thời khắc, nạ dù tổ cùng nghệ gì đã đồng thời đứng tại trong sân đấu ương. Theo Sĩ Giản Đù Hải Gần Mạ tuyên bố, nghệ gì trực tiếp mở bì ạ kiểu gặng. Mở ra tay trái làm ra phòng ngự tư thế, mà nạ rủ tổ thì là một hơi trực tiếp triệu hồi ra 5 cái phân thân, đứng tại bên cạnh hắn. Làm gần hơn thân chiến nổi danh bộ tộc Hỉ Ủ Gạ, nghệ gì thân là bộ tộc Hỉ Ủ Gạ thiên tài, cùng hắn tiến hành cận chiến rất rõ ràng là không sáng suốt hành vi. Nhất là cái kia bắt quái lục thập tứ trưởng, cùng am hiểu công phu điểm huyệt, càng là cận thân nì dạ thiên địch. Bất quá, thời khắc này nạ rủ tổ đã sớm xưa đâu bằng nay. Mà lại hắn QNZ có biện pháp khắc chế bộ tộc Hỉ Ủ Gạ bắt quái trưởng cùng điểm huyệt. Trong chốc lát, nạ dù tổ bản thể cùng 5 cỗ phân thân nhanh chóng hướng phía nghề dị công kích mà đi. 6 người trong nháy mắt công kích nghề dị vờ ơ y ma nhanh chóng ngăn cản xuống tới. Lờ mờ có thể thấy được, nghề dị hai tay nhanh chóng bãi động, ngắn ngủi mấy giây liền đánh ra mấy trăm trưởng. Bắt quái trưởng hồi thiên ngay sau đó, nghề dị một cái nhanh chóng xoay người. Toàn bộ thân thể giống một cái con quay đồng dạng nhanh chóng vận chuyển lại, ở xung quanh hắn thời gian dần qua hình thành một cái lấy hắn tự thân làm trung tâm to lớn vòng xoáy. Trong lúc nhất thời, cuồng bạo khí lãng trong nháy mắt sinh ra, cường đại khí chàng trong khoảnh khắc liền đem nạ rủ tổ 5 cái phân thân chấn thành xương trắng. Nạ rủ tổ nhìn thấy cái này to lớn khí chàng đằng sau, thân thể bạo nhanh hướng lui về phía sau, cùng lúc đó, nghề gì thi triển bắt quái lục thập tứ trưởng, hai chân mạnh mẽ đập mạnh. Thân thể tựa như đạn pháo đồng dạng vọt lên, lấy một loại đáng sợ hướng phía nạ rủ tổ bay tới. Nhất pháp, thái cực nạ rủ tổ nhìn xem càng ngày càng gần nệ gì, trên thân bạo dũng ra khổng lồ trả cờ dạ, bàng bạc trả cờ dạ giống lao nhanh giang hà đồng dạng điên cuồng từ nạ rủ tổ thể nội đổ xuống mà ra, trong nháy mắt liền đem thân thể của hắn bao quanh bao khỏa. Thật sự là không nghĩ tới nạ rủ tổ trả cờ dạ vậy mà như thế cường hãn nhìn trên đài. Ý dù cả ngồi ở một bên lặng lặng quan sát, cặp mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Giờ phút này, nạ dù tổ thân thể đổ xuống mà ra trả cờ dạ đã so một đồng dạng thượng nhẫn còn nhiều hơn, càng quan trọng hơn là cái kia cỗ trả cờ dạ còn tại chút xuống. Tại từng đạo ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới, nạ rủ tổ trên người trả cờ dạ càng ngày càng nhiều. Đối mặt với nề gì thế công, nạ rủ tổ chậm rãi làm ra thái cực thức mở đầu. Thái cực làm kiếp trước chứ danh dưỡng sinh công pháp, tại võ học con đường bên trên có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nạ rủ tổ trải qua nghiên cứu đem kiếp trước thái cực cùng trên người trả cờ dạ dung hợp thành một loại nhân thuật. Cái kia là nhu quyền, không đúng, tựa hồ không giống đệ tam ngồi ở một bên xem xét cẩn thận lấy nạ rủ tổ động tác. Trước mắt cái này đệ tử đã cho hắn quá nhiều rung động, cho nên, tiếp xuống mặc kệ nạ rủ tổ thi triển ra dạng gì nhân thuật, hắn cũng có thể tiếp nhận. Tại mọi người chú mục thời điểm, nạ rủ tổ trên người trả cờ dạ theo nạ rủ tổ thái cực lên chậm tay chậm phân tán ra đến, nồng đậm trả cờ dạ thời gian dần qua hình thành một cái thái cực đồ, đem nạ rủ tổ bao phủ ở giữa. Khổng lồ thái cực đồ tại nạ rủ tổ thôi động phía dưới, chậm rãi xoay tròn lấy. Trong chớp mắt, nghề gì đã đi tới nạ rủ tổ trước mặt, trông thấy nạ rủ tổ thi triển thái cực đồ hắn cũng là cảm giác được hơi kinh ngạc, nhưng mà kinh ngạc sau khi... Hắn bắt lục thập tứ trưởng cũng đã nhanh chóng đánh ra. Tại mọi người coi là nệ gì nhu quyền có thể tùy tiện phá hủy nạ rủ tổ thái cực đồ thời điểm, bọn hắn lại ngạc nhiên phát hiện, cái này khổng lồ thái cực đồ tại nạ rủ tổ thôi động phía dưới, một chút xíu đem nệ gì trưởng lực tan mất, mà thân thể của hắn phảng phất bị thái cực đồ dính đến cùng một chỗ giống như, căn bản không tránh thoát nạ rủ tổ trên thân thái cực đồ trói buộc. Nạ rủ tổ dựa vào thái cực đồ tứ lạng bạt thiên cân, chậm rãi thúc dục chiêu thức, đẩy kéo một phát ở giữa, đem nghệ dị thân thể hoàn toàn khống chế trong tay của mình. Giờ phút này, nghệ dị căn bản là khó mà đột phá thái cực đồ phòng ngự, cận thân đến nạ rủ tổ bên người. Trên khán đài, bộ tộc Hỉ Ủ Gạ tộc trưởng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ả Xỉ hai mắt nhìn chằm chằm nạ rủ tổ động tác, hắn tuyệt đối có lý do tin tưởng, trước mắt cái này kỳ lạ nhận thuật khẳng định sẽ đem bộ tộc Hỉ Ủ Gạ đưa đến một cái cao độ toàn mới. Cái này nhận thuật có tuyệt đối phòng ngự cùng công kích, đơn giản chính là cả công lẫn thủ, nếu phối hợp thêm gia tộc nhu quyền, kia liền càng là thiên ý địa vô phùng. Nghệ dĩ điên cuồng sử dụng bát quái trưởng, thế nhưng là, vô luận hắn làm sao thi triển, hắn trưởng lực công kích đến thái cực đồ bên trên, giống như là đánh vào một đoàn trên đông, căn bản không chỗ lấy tay, mà lại, cái này thái cực đồ còn có thể kiểm chế lại hắn tiến công, để hắn tiến thối lưỡng nan. Chờ đến nghề gì triệt để lúc tuyệt vọng, nạ rủ tổ bắt đầu công kích, thái cực cũng không phải là chỉ có phòng ngự tác dụng, làm lấy nhu thắng cương điển hình. Nạ rủ tổ giống cổ nổ hạ phô bày một loại tân nhận thuật lý luận, chỉ gặp hắn bộ pháp tăng tốc, động tác trên tay cu nở dê đi theo nhanh, cái kia khổng lồ thái cực đồ dính dấp nghề gì thân thể, mấy lần kéo đẩy ở giữa liền thân thể của hắn để qua mấy trượng xa.